Thần cấp đặc công hệ thống, chương 193, hình người xe tăng, góc truyện audio.com. Đối với kính dâm nam thân phận, Đào Cốc Huân Tâm có một thứ đại khái suy đoán, từ hành vi của hắn cử chỉ bên trên nhìn, người này hẳn là tước hiệu, hình người xe tăng. Cấp C sát thủ, hình người xe tăng là người Hoa, hành vi cử chỉ phách lối quái dị, tham tài, háo sắc khát máu, nhưng là thực lực không thể khinh thường, nhất là hắn có lực lượng kinh người, càng là làm cho nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Mà hắn am hiểu nhất chính là dùng lực lượng của mình đi nghiền ép đối thủ. Truyền ngôn, hình người xe tăng từng tại trong núi rừng gặp được một đầu hoang dại lão hổ, hắn hứng chi sở trí trực tiếp liền cùng đầu kia lão hổ vật lộn ở cùng nhau, cuối cùng càng là tay không đem đầu kia lão hổ xé thành hai nửa. Bởi vậy có thể thấy, được hình người xe tăng thân thể lực lượng khủng bố đến mức nào. Có phát hiện này về sau, Đào Cốc Huân trong lòng liền có một cái chủ ý tuyệt diệu. Đường núi cái khác trong rừng cây, mà Sinh Ưng cầm một cái kính viễn vọng, nhìn xem đang cùng Lâm Hoan rằng co Đào Cốc Huân, miệng bên trong nỉ non nói, ai, nếu như nàng không có bị Tam Xuyên thiếu gia nhìn chúng tốt bao nhiêu a. Từ khi gặp qua Đào Cốc Huân về sau, mà Sinh Ưng liền một mực đối nàng nhớ mãi không quên, nằm mộng cũng muốn đem Đào Cốc Huân đặt ở dưới thân hào hào trà đạp một phen. Chỉ bất quá Đào Cốc Huân là bị Tam Xuyên Hùng Ngạn coi trọng nữ nhân, vô luận Ma Sinh Ưng cỡ nào muốn lấy được nàng, cũng không thể có nửa phần vượt qua. Sau lưng Ma Sinh Ưng, sáu tên cầm súng gặp mặt người áo đen xen vào nhau tinh tế trốn ở phía sau đại thụ, trong đó một cái người bịt mặt dùng Nhật Bản ngữ hỏi, Ma Sinh thiếu gia, chúng ta lúc nào động thủ? Ma Sinh Ưng để ống nhòm xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, không nên gấp gáp, ta để các ngươi tới, là vì phòng ngừa Huân tiểu thư lại thất thủ lần nữa, nếu như nàng thành công, các ngươi liền không cần xuất hiện. Sáu tên người bịt mặt cùng nhau gật đầu nói ra, vâng. Giờ phút này đối diện trong rừng cây cũng cất giấu một đám người, trên tay bọn họ cầm các thước súng ống, từ đơn giản nhất XXXXXX súng ngắn, 96 thước súng trường, lại đến tiên tiến MP5 súng tiểu liên. Những người này đếm kỹ phía dưới chừng 18 danh nhiều, đã từng bị Lâm Hoan mệnh lệnh từ Tát Bạt Tai Lữ Lượng cũng thình lình xuất hiện. Lâm Hoan tung tích không phải bí mật, biết được hắn lái xe tới đến Tiêu Danh Sơn về sau, Tần Trùng liền cảm giác bản thân cơ hội báo thù đến, thế là... Hắn phái người mai phục tại xuống núi phải qua trên đường, chỉ chờ Lâm Hoan vừa xuất hiện, những người này liền sẽ loạn súng tề phát. Chỉ là Lữ Lượng đám người còn chưa tới kịp triển khai hành động, kính dâm nam cùng Đào Cốc Huân liền xuất hiện. Lữ Lượng tâm tình bây giờ có chút may mắn, Lâm Hoan để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá kinh khủng, quá sâu sắc, nhưng là Tần Trùng mệnh lệnh hắn lại không dám không nghe, sở dĩ nhận được nhiệm vụ này lúc tâm tình của hắn 10 phần xoắn xuýt. Hiện tại tốt kính dâm nam cùng Đào Cốc Huân xuất hiện vừa vặn giải vây cho hắn, nếu như bọn hắn đem Lâm Hoan xử lý, Lữ Lượng tự nhiên mừng rỡ nhàn rỗi. F12 thân xe trước, Lâm Hoan một mặt ngưng trọng nhìn đứng ở đối diện Đào Cốc Huân cùng kính dâm nam, đồng thời nói với Tiêu Tiêu, người lái xe đi trước. Tiêu Tiêu khẩn trương, nói ra phía trước đường bị ngăn chặn, xe của ngươi lại dừng ở đằng sau, ta lại không biết bay, đi như thế nào a? Lâm Hoan cắn răng nói ra, đụng tới. Ai biết Tiêu Tiêu lại nói ra, không, đây là mẹ ta đưa cho ta quà sinh nhật, ta không thể để cho nó bị hao tổn. Đến lúc nào rồi ngươi còn lo lắng cái này? Lâm Hoan có chút nóng nảy, nếu như chỉ có một cái kính dâm nam đi hắn là không có chút nào lo lắng, nhưng bây giờ lại chạy đến cái thần bí khó lường Đào Cốc Huân, hắn thật sự là không có nắm chắc tại ứng phó cái này hai tên cường địch đồng thời còn có thể bảo hộ Tiêu Tiêu an nguy. Không, ta không thể ném ngươi một mình đào tẩu. Tiêu Tiêu rất quật cường nói ra, mà lại ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Tiêu kiên quyết như thế, Lâm Hoan cũng không còn thuyết phục cùng. Lắm thì dùng lại lần nữa thời gian đình chỉ bao con nhộng là được, dù sao mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, hắn cũng không thể để Tiêu Tiêu nhận một điểm tổn thương. Lúc này Đào Cốc Huân tay cầm trường kiếm, chỉ vào kính dâm nam nói ra, nhìn ta mắt. Kính dâm nam sững sờ, mặc dù không hiểu, nhưng theo bản năng hay là nhìn về phía Đào Cốc Huân hai mắt, chỉ là hắn cái này xem xét phía dưới, lập tức cảm thấy mình đầu óc như bị thứ gì xâm lấn, cả người cứng ở tại chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, kính dâm nam trên mặt hiện lên một vòng tươi cười quái dị, sau đó xoay người sang chỗ khác thẳng tắp chiều Lâm Hoan va chạm qua. Tựa như hơn 10 năm trước kia hỏa liền toàn bộ hoa hạ truyền kỳ, bên trong chiến sĩ dã man va chạm kỹ năng, kính dâm nam gia tốc lại thêm nhanh, bắp thịt cả người căng thẳng, không có chút nào giữ. Lại va chạm, bất chấp hậu quả, không cho mình lưu nhiệm cái nào đường lui va chạm. Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, không rõ kính dâm nam đến cùng lên cơn điên gì, vậy mà làm ra loại này tự sát cử động. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, Lâm Hoan nhất định muốn ngăn lại kính dâm nam cái này một cái va chạm, nếu như hắn né tránh ra tới cái kia sau lưng hắn Tiêu Tiêu khả năng chỉ biết nhận đối phương tổn thương. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan thân thể trầm xuống, đem trong cơ thể khí. Toàn bộ tập trung vào vai phải phía trên, đồng dạng hướng phía kính dâm nam vọt tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, kính dâm nam cùng Lâm Hoan đụng vào nhau. Lâm Hoan chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị một cỗ phi nhanh bên trong ô tô đụng phải, loại kia to lớn lực đạo để hắn toàn thân xương cốt đều phát ra một trận ghê răng kẽo kẹt. Tiếng, cũng may trong thân thể khí, thay hắn hóa giải phần lớn lực trùng kích, nếu không cái này va chạm phía dưới, thân thể của hắn sợ là đều muốn tan thành từng mảnh. Mặc dù như thế, Lâm Hoan lần này đụng nhau phía dưới vẫn là không nhịn được về sau rút lui ba bước, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại bước chân. Lại nhìn kính dâm nam, hắn tại lần này đụng nhau bên trong trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ở giữa không trung, thời gian bên trong thân thể của hắn liền truyền đến một trận như giang đậu lốp bốp âm thanh, đợi đến vừa ra về sau, hắn đã giống một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, ngay cả động cũng không có cách nào động. Hai người đụng nhau phía dưới sinh ra lực đạo lại kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, một đạo hàn quang xuất hiện ở Lâm Hoan trước người, hung hăng hướng lồng ngực của hắn chém tới. Đúng là Đào Cốc, Huân cầm trường kiếm đi tới Lâm Hoan trước mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan dưới chân đạp cái chuồn bước, thân thể hướng một bên tránh đi. Nhưng đây là Đào Cốc Huân không tiếp sử dụng huyễn thuật khống chế, hình người xe tăng. Khởi xướng tự sát thức tập kích mới lấy được đánh lén cơ hội, nàng như thế nào lại để Lâm Hoan như vậy tùy tiện né tránh. Nhất đao lưu thập tự trảm, cùng với một tiếng thấp giọng hô, Đào Cốc Huân trên tay trường kiếm lần nữa tăng lên chém xuống tốc độ, trong chớp mắt liền từ Lâm Hoan trên thân xẹt qua. Xoẹt, một đạo quần áo bị duệ khí cắt đứt thanh âm vang lên, Lâm Hoan trên vai trái xuất hiện một cái bề sâu chừng 5 ly, dài đến 3-4cm hình chữ thập vết thương. Nóng hổi máu tươi trong nháy mắt từ nơi này trong vết thương chảy xuôi mà ra. Vậy mà tránh thoát yếu hại, nhưng mà Đào Cốc Huân đối với kết quả này cũng không hài lòng, bản ý của nàng là một kiếm phá lái Lâm Hoan lồng ngực, giống trên bờ vai dạng này vết thương căn bản cũng không tính là gì vết thương chí mạng. Cách chương.